Bé con thân ái, chương 94, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Đậu Tranh cũng có Weibo, trên đó post không ít hình ảnh của cô Khái Đường và T1, bởi vì tần suất update rất dày nên thu hút không ít người follow, Đậu Tranh cũng bắt đầu kể những chuyện nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Cũng kể về lần đầu tiên Đậu Tranh và cô Khái Đường Ichichu. Sáng sớm, Đậu Tranh nằm trên giường, căn bản không bò dậy nổi. Chờ y mở mắt ra đã là buổi trưa, cô Khái Đường đã để đồ ăn sáng trên bàn, Đậu Tranh cũng lười ăn, chỉ móc điện thoại di động ra. Đậu Tranh, đêm qua, lão tử rốt cuộc cũng được như nguyện, tôi muốn sinh khỉ nhỏ cho cô Khái Đường, đóng ngoặc vuông, bởi vì quá buồn ngủ cho nên Đậu Tranh tiếp đi, hơn 2 giờ sau tỉnh lại, Đậu Tranh vẫn lười ăn, liền móc điện thoại di động ra post Weibo. Đậu Tranh, trước kia Hải Đường nhà tôi có chút lãnh đạm, hôm qua vô cùng tốt, sợ sau này hắn lại phạm phải tật xấu này, phải câu dẫn hắn thêm mới được, mọi người có cách nào không? Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh luôn lo bò trắng răng, sống đang yên ổn đã lo tới ngày gian nguy, lời kia đều là chuyện mà bản thân cả ngày đều lo sợ. Cũng không chờ lâu đã có follower nhiệt tình gửi cho Đậu Tranh một tài liệu, nói với y có thể tham khảo. Đậu Tranh vừa nhìn, phát hiện bên trong có không ít tiểu thuyết, đều là đồng tính luyến ái nam, nghĩ thực sự là có thể học tập một chút, Đậu Tranh lên tinh thần nhìn mấy dòng. Chỉ thấy bên trong không ít miêu tả đam mỹ sắc tình, Đậu Tranh nhìn đến mụ mị đầu óc vừa căng thẳng, thái độ nghiêm túc chăm chú đọc. Sau đó Đậu Tranh phát hiện có một đoạn viết như thế này. Tiểu công kéo cổ chân trắng nõn tinh tế của tiểu thủ, không để ý đến sự cự tuyệt của y, mạnh mẽ cắm vào. Đậu Tranh, y vén chăn lên, nhìn vào trong, sau đó xốc ống quần lên, sờ sờ cổ chân mình. Y lại cười quần ngủ, nhìn phía dưới của mình một chút. Bởi vì gen của Đậu Tranh tóc xoăn, cho nên không chỉ có tóc xoăn, ngay cả lông hạ thể cũng xoăn, thoạt nhìn lộn xộn vô cùng, đêm qua không biết cô Khái Đường nghĩ gì. Cô Khái Đường là người ngay ngắn sạch sẽ chỉnh tề, hẳn ghê tởm lắm. Đậu Tranh nhịn không được ngáp một cái, mới đầu đọc chăm chú, nhưng y vốn dĩ không thích đọc sách, rất nhanh đã thấy buồn ngủ, nhưng có một ý nghĩ giúp y chống đỡ, Đậu Tranh nhớ tới khi cô Khái Đường chuẩn bị chuyện kết hôn có nói qua chuyện lông tóc gì đó, liền gọi điện thoại cho cô. Ngày hôm sau, Đậu Tranh, ở trường học ha ha ha ha ha, sướng chết mất. Đóng ngoặc vuông, mấy ngày sau nữa. Đậu Tranh, trên sàn nhà, lúc làm chẳng thấy thế nào, sáng sớm hôm nay phát hiện phía sau lưng bị chóc ra, thắt lưng lão tử sắp gãy rồi. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, phòng ngủ, ha ha ha ha ha, sướng. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, phòng tắm, cái gương to quá tôi phải đem ra ngoài thôi, lúc cười hết có chút mắc cỡ, bất quá lúc làm từ đằng sau cũng có thể nhìn rõ Hải Đường, cũng tốt. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, đăng bài tình sắc sao có thể không ngại chứ? Tôi đối mặt với Hải Đường không phải lúc nào cũng ra mặt dày đâu nha. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, phòng ngủ, ha ha ha ha ha, sướng. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, Hải Đường nhà tôi thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới sức lực lớn như vậy, lúc tôi đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, hắn trực tiếp bế tôi lên luôn ý. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, mấy người không biết Hải Đường được việc cỡ nào đâu. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, chân tôi tím một mảng rồi, đưa cho Hải Đường bảo hắn xoa. Hắn nhìn thấy, hôn lên chân tôi một cái thiếu chút nữa hù chết tôi. Ai tương đương tuy rằng tôi không có nhiều lông, bất quá cũng không phải chân thon nhỏ. gocchuyenaudio.com, trắng nõn mà, không biết cô Khái Đường có cảm thấy gì gì không nữa. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, đã đọc hát văn mấy người gửi tôi đều thấy rất chán, bất quá ngày hôm qua đọc một cái tiểu công liếm chỗ kia của tiểu thụ tôi cảm thấy rất hứng, bởi vì tôi có tưởng tượng một chút bằng bằng. Nếu như Hải Đường liếm tôi. Hừ, không nói đâu. À phải rồi, không phải là sướng vì được liếm đâu, vì người liếm là cô Khái Đường mà thôi, chính là ý này. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, ông trời ơi, Hải Đường thích sạch sẽ như vậy, hắn khẳng định không muốn làm thế đâu, nếu không tôi đã sớm nói với hắn rồi, đâu cần mấy người nhắc chứ. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, tiểu dã nhà tôi theo họ Hải Đường, còn tôi vì được nhận nuôi, họ của tôi là họ ba nuôi, cũng không biết họ thật của mình là gì nữa. Tên đứa nhỏ chỉ có một chữ dã, dã trong dã tâm ấy, mấy người có thể gọi nó là anh tiểu dã. Đóng ngoặc vuông, Đậu Tranh, bé con tương đối giống Hải Đường. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương này chủ yếu là những bài đăng của Đậu Tranh trên Weibo kể về những lần hai người Ichichu bằng prep CMT các kiểu của ổng, toàn chuyện tình sắc khoe cho bàn dân thiên hạ biết ổng được chồng yêu. Ổng đăng mà không nghĩ có ngày cô Khái Đường đọc được ý. Tôi cũng bó tay với ca này luôn. Cách chương.